nóng lòng cầu sinh, nóng lòng hít thở, nhưng cũng nhiều lần bị sặc nước. Đàm Lang, Đàm Lang! Thiểu Liễu Nhi ở trên túi da dê gọi lớn, đánh thức y dậy, rồi lại xuống nước ôm chân y lên. Giày vò một hồi, Đàm Diệu Hiền cũng bò lên được túi da dê, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nằm sấp trên đó như đã chó chết vậy, thỉnh thoảng nôn ra nước. Thiểu Liễu Nhi nắm dây thừng buộc trên túi da dê, ổn định lại không cho nó lăn lộn dưới nước nữa. Nếu không, Đàm Diệu Hiền sẽ lại rơi xuống nước. Một nữ nhân với khuôn mặt xinh đẹp, vùng mái tóc dài ướt sũng nước, thân thể mềm mại ra sức khô khô mặt nước, kéo túi da dê, nắm hướng kéo lên bờ. Lục Thánh Trùng ngồi dưới đuôi thuyền, nhìn nàng cầu xin, hận đến nghiến răng. Y đã từng tiếp xúc với Đàm Diệu Hiền, biết thư sinh yếu ớt không có được tâm tư này, cũng không cản được y. Là Thiệu Liễu Nhi làm. Còn tưởng nha đầu này ngốc nghếch, lừa được một chút là được, lại dễ dãi thất thần, ai ngờ nàng ta giả heo ăn thịt hổ. Còn nói không biết bơi sao? Xem nàng ta cứu người thế này còn nói là không biết bơi. Rõ ràng là từ lúc lên thuyền đã có dụng ý khó dò. Tranh việc là vì nàng ta hiền sao? Rõ ràng là muốn tìm cơ hội hạ độc. Rõ ràng nàng một mực giả bộ yếu ớt, khiến cho mình không chút phòng bị uống rượu của nàng ta mời, vậy mà còn để cho nha đầu đó lừa đi vũ khí tùy thân. Nha đầu này thực không hổ là thân muội muội, cùng cha mẹ sinh ra với Thiệu Bình Ba, cũng âm tàn như vậy, nàng ta có thể quả quyết hạ dược người bên cạnh mình như vậy. Đáng lẽ mình phải cảnh giác mới đúng. Hoài nghi người chèo thuyền lại mang lại nguy hiểm, nàng ta cũng không tha cho phu thuyền, lại càng chứng minh điều này. Trơ mắt nhìn một đôi cầu nam cầu nữ càng lúc càng xa ngay trước mắt mình, lại không thể làm gì. Y càng nghĩ càng nghẹn bụng một lửa giận. Thuyền lại lật trong mực. Ấy vậy mà y vẫn phải cố nén lửa giận, ép mình phải bình tĩnh, bình tâm thi pháp khử độc. Đàm Diệu Hiền nằm trên túi da dê, cuối cùng tỉnh lại, nhìn xung quanh một lát, vội ôm chặt cái túi da dê, không dám động loạn, chỉ sợ rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn Thiệu Liễu Nhi đang ra sức bơi, lại quay đầu nhìn thuyền xa, y hô lên hỏi: Liễu Nhi, đang yên năng lành tại sao lại để ta xuống nước? Thiệu Liễu Nhi khô tay, khỏa nước quay đầu hỏi: Không phải đẩy chàng xuống nước, chẳng lẽ chàng không nhìn ra được chúng ta đang chạy nạn sao? Chạy nạn? Đổi thành người khác, dù có hiền thế nào cũng phải nổi điên, nhưng y chỉ giờ khóc giờ cười hỏi: Không phải đang chạy nạn sao? Sắp chết đuối rồi, Liễu Nhi, rõ ràng nàng biết bơi, rốt cuộc nàng đã làm cái gì vậy? Nàng hối hận không muốn đi cùng ta sao? Đàm Lang, đi theo chàng thiếp chưa bao giờ hối hận, nhưng Lý huynh kia không phải là người tốt, không phải người ta giúp chàng, mà là hại chàng. Đàm Diệu Hiền kinh ngạc hô lên: Sao có thể chứ? Y không phải người đọc sách, mà là pháp sư giới tu hành, vừa rồi xem cách y khoanh chân ngồi tĩnh tọa đã chứng minh phán đoán của thiếp. Có một số việc bây giờ nói ra chàng cũng không thể hiểu đâu, nhưng thiếp đoán được y không giúp người, mà là muốn lừa thiếp, lợi dụng thiếp để đối phó với Thiệu gia. Sau này chắc chắn chúng ta sẽ bị bọn họ khống chế, vậy chúng ta trốn khỏi Bắc Châu còn có ý nghĩa gì chứ? Cái này sao có thể? Đàm Diệu Hiền không dám tin. Nếu y là pháp sư, vì sao chúng ta có thể chạy thoát? Chính y cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, không biết Thiệu Liễu Nhi đã âm thầm giở trò. Thiệu Liễu Nhi cũng không muốn nói cho y biết thuyền phu kia, e là không sống nổi, sợ y khó mà chấp nhận được sự ác độc của mình, chỉ quay đầu lại, vừa ra sức cuốn nước vừa hỏi: Đàm Lang, chàng tin thiếp không? Đàm Diệu Hiền không chút do dự gật đầu: Ta tin. Thiệu Liễu Nhi cười. Nam nhân này có đôi khi rất ngốc, nhưng mà nàng thích. Nàng cũng không muốn người đàn ông của mình tương lai sẽ giống như là đại ca, đơn giản một chút thật tốt. Dù lúc này mệt mỏi, nhưng mà trong lòng của nàng tràn đầy ngọt ngào. Đàm Lang, thiếp đã là người của chàng, cùng nhau bỏ trốn là lựa chọn của thiếp và chàng. Sau này dù lựa chọn của thiếp sẽ đem đến kết quả gì, dù tương lai chàng đối xử với thiếp hay tốt hay xấu, vẫn nên do một mình thiếp gánh. Thiếp không thể ích kỷ chỉ vì mình mà đem lại phiền toái cho Thiệu gia, nên mới mạo hiểm đẩy chàng xuống nước. Nàng chàng không oán thiếp chứ? Thiệu Liễu Nhi thở hồn hển giải thích: Nàng bơi cũng không tốt lắm nên hơi mệt. Liễu Nhi, ta sẽ đối tốt với nàng cả đời. Thiếp tin chàng, dù chàng có không tốt với thiếp, thiếp cũng chịu. Con đường mình tự chọn, mình chấp nhận. Ta thề với trời,

Nghĩa Húc Đạo cũng cho y một chỉ thị. Nếu có cơ hội thì phải chơi chết Thiệu Bình Ba. Nhưng mà thực sự y không tìm ra được cơ hội nào. Dù là tư cách hay là tu vi của mình, y cũng sẽ không thể đơn độc gặp Thiệu Bình Ba. Lúc nào thấy Thiệu Bình Ba cũng có người bảo vệ bên cạnh, căn bản Trần Quy Thạc không có cơ hội hạ thủ. Trong thành này cũng có người phối hợp với Trần Quy Thạc, nhưng mà y cũng không rõ kẻ đó là ai. Nếu là cùng một tuyến trên với Lục Thánh Trung thì phiền rồi. Sắc mặt Đàm Diệu Hiền rất khó coi, thất hồn lạc vách. Có mơ y cũng hiểu Lục Thánh Trung nói vậy là có ý gì. Người ta đến giúp mình đâu, mình bị người ta lợi dụng đối phó với Thiệu gia. Thiệu Bình Ba quay lại nhìn muội muội, chậm rãi bước lên. Thiệu Liễu Nhi cực kỳ căng thẳng, lại giang hai cánh tay che chở Đàm Diệu Hiền, cũng gọi biểu tỷ, có ý cầu mong giúp đỡ. Tô Chiếu gian nan nói, Bình Ba. Thiệu Bình Ba dừng bước, nhìn chằm chằm nam nhân sau lưng muội muội, cảm xúc cực kỳ phức tạp. Ngay khi y mới phát hiện ra mối quan hệ không bình thường của Đàm Diệu Hiền và muội muội, cũng đã định giải quyết Đàm Diệu Hiền, nhưng mà lại sợ khiến muội muội đau lòng, y vẫn nhớ kỹ lời dặn dò của mẫu thân trước khi lâm chung. Nói thật, muội muội đến tuổi này rồi cũng nên xuất giá, nữ nhân già không nên kéo dài mãi tới lúc này. Y cũng châm trước chuyện kén chồng cho muội muội, đương nhiên y hy vọng sẽ tìm được cho nàng một người tốt nhất, thích hợp nhất. Căn bản Đàm Diệu Hiền không nằm trong phạm vi lo nghĩ của y. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Đàm Diệu Hiền không thích hợp. Xuất thân muội muội đã định không thể gả cho cái loại người này. Sau lưng Thiệu gia còn liên quan đến vài lợi ích gút mắc và ân oán nữa. Y hiểu muội muội là người thế nào, theo lý mà nói thì không thể. Y cũng không nghĩ ra làm sao muội muội có thể thích cái loại thư sinh cổ hủ thế này. Mà từ khi giải tán thị xã, Thiệu Liễu Nhi chỉ sợ y sẽ hạ độc thủ với Đàm Diệu Hiền, đã cảnh cáo y, dám động đến Đàm Diệu Hiền đừng trách nàng trở mặt. Vì vậy Thiệu Bình Ba mới không làm gì Đàm Diệu Hiền, chỉ định bức ép y phải bỏ đi, tránh phải trở mặt với muội muội. Đương nhiên cũng còn một nguyên nhân nữa, nếu như muội muội thực sự không chịu gả cho ai ngoài người này, y có thể làm gì đây? Xét về một mặt khác, nhân phẩm Đàm Diệu Hiền không tệ, muội muội gả cho y sẽ không bị bắt nạt. Nhưng y cũng muốn xem thử khi đối mặt với khốn cảnh, Đàm Diệu Hiền sẽ bộc lộ hết bản tính sẽ như thế nào. Y phải nhìn cho rõ, không thể tùy tiện gả muội muội ra được. Ai ngờ mềm lòng một chút lại dẫn ra cái chuyện thế này. Y cực hận. Người đã có được thân thể của nàng. Thiệu Bình Ba nhìn chằm chằm Đàm Diệu Hiền hỏi. Đàm Diệu Hiền xấu hổ không biết nói thế nào. Thiệu Liễu Nhi lập tức lên tiếng đáp. Đúng thì sao, muội nói rồi, không phải y không cả. Thiệu Bình Ba không để ý tới nàng, chỉ nhìn chằm chằm Đàm Diệu Hiền, muốn y phải trả lời chắc chắn. Y hiểu Đàm Diệu Hiền, biết gia hòa này không phải là người nói láo. Y nghi ngờ muội muội chỉ lấy chuyện này ra làm lá chắn. Cuối cùng Đàm Diệu Hiền lấy hết dũng khí đáp. Đại công tử, ta sẽ chịu trách nhiệm với Liễu Nhi. Chịu trách nhiệm? Nương, người thấy chưa? Thiệu Bình Ba chợt ngửa mặt lên trời cười to, hai tay vung lên trời, cười nói thề lương. Đối phương đã thừa nhận, đau đớn trong lòng khó nói nên lời. Y đau lòng không phải vì muội muội thất thân, mà là vì người y quan tâm nhất, muốn bảo vệ nhất, vào lúc này lại bỏ rơi y. Thiệu gia xảy ra chuyện như vậy, đại ca của nàng là mình còn đang bị giam ở trong ngục, vậy mà nàng không hề bận tâm đến sự sống chết của y. Nữ nam hoan ái, với nàng còn quan trọng hơn cả tính mạng của đại ca. Có thể mặc kệ đại ca mà bỏ trốn cùng với người ngoài, bảo y làm sao có thể chịu nổi. Lòng y rất lạnh. Thiệu Liễu Nhi cắn môi, chưa bao giờ nàng thấy đại ca có vẻ phóng túng như vậy, cũng xót xa. Bình Ba. Tô Chiếu bước tới an ủi. Thiệu Bình Ba vung tay hất tay nàng, chỉ Đàm Diệu Hiền, không kìm nổi giận mắng. Người chịu trách nhiệm sao? Ở cái thời binh hoang mã loạn thế này, người lấy cái gì ra chịu trách nhiệm? Người có biết có bao nhiêu người đang muốn đẩy Thiệu gia vào chỗ chết không? Người có biết nàng vừa rời khỏi Thiệu gia sẽ có bao nhiêu người muốn bắt nàng không? Văn người không thể đứng vào trong miếu đồng, chỉ biết ôm sách vở gật gù đắc ý,